Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627: Huy Hoàng Thần Thiên. Tiên Duệ sự tình để Trương Thanh có chút lưu ý những thế giới khác phân thần đời sau. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng không biết có bao nhiêu cái đời sau. Nếu là từng cái đều đi chú ý, tựa hồ căn bản không để yên. Sở dĩ hắn liền dứt khoát lơ là điểm này, chỉ là ủy thác group chat trói lại một chuyện, để nó đi quang huy vũ trụ bên trong rộng rãi là báo cho một hồi, để một ít hệ thống trước đi tính cầu. Có Tiên Duệ bổ trợ, lại có hệ thống phụ trợ, tướng so với tương lai của bọn họ có lẽ sẽ càng tươi đẹp hơn. Dù sao cũng hơn theo chính hắn một vẫn bận rộn ra hỏa, ắt phải tốt hơn nhiều. Trương Thanh chà chà vài tiếng, cảm khái chính mình tựa hồ vẫn chưa ngừng nghỉ xuống thời gian. Thế nhưng mỗi một chuyện đều đuổi tới để hắn không thể dừng lại. Alura lại phát tới tin tức, nói cho hắn đã đem chính mình thần quốc xử lý tốt. Hắn có thể bất cứ lúc nào đi tới bên kia, tiến hành trước giao dịch. Không có cần thiết lừa gạt, cũng không có cần thiết làm cục. Alura thu được kim tiên bản nguyên sau, đã dần dần bắt đầu cần ngủ say. Nàng thần quốc ở mất đi nàng sau cực kỳ trống vắng. Tương tự cần một vị nhân vật mạnh mẽ đến tiến hành trấn thủ, lấy này chống đỡ cái khác đồng cấp cường giả xâm lấn. Huy Hoàng Thần Thiên một cái này cao duy thế giới, cũng không bằng Chí Cao Tiên Đình như vậy đoàn kết. Chính bọn hắn ở giữa đều thường thường phát sinh chiến tranh cùng cướp đoạt. Các đại giữa hệ phái thường thường có huyết hải thâm cừu. Chỉ có đang đối mặt cái khác cao duy thế giới uy hiếp lúc, mới sẽ ở tầng lớp cao nhất dưới sự chỉ huy miễn cưỡng hợp tác đến đồng thời. Ở đánh tan kẻ địch sau, lại sẽ rất nhanh rơi vào đến nội đấu bên trong. Điều này là bởi vì Huy Hoàng Thần Thiên bản thân thể chế mà dẫn đến nhân tố. Huy Hoàng Thần Thiên bên trong, tiên nhân cấp số là chân thần, kim tiên cấp độ chính là chủ thần. Chủ thần là có ý gì? Một cái thần hệ làm chủ thần linh. Nói cách khác, ở Huy Hoàng Thần Thiên bên trong, chính là một loại lấy một tên kim tiên làm chủ đoàn thể. Như vậy ở một cái rộng lớn như vậy trong thế giới cao duy, kim tiên số lượng coi như không nhiều, cũng là có nhất định nhân số, cũng là đại diện cho có tương ứng thần hệ tồn tại. Giữa bọn họ không có bất luận cái gì cấp trên cấp dưới quan hệ, toàn bộ đều là bình đẳng thân phận. Như vậy một cách tự nhiên sẽ xuất hiện một ít phân tranh cùng liên hợp, sẽ xuất hiện tranh luận cùng đấu tranh, cũng sẽ xuất hiện huyết hải thâm cừu cùng sâu sắc cừu thị, thần hệ cùng thần hệ ở giữa người lừa ta gạt vô cùng bình thường. Liền dường như một mảnh trên đại lục to to nhỏ nhỏ lãnh chúa ở giữa quan hệ bình thường. Trương Thanh rất hoài nghi tình huống như thế là không đúng, cũng đúng Huy Hoàng Thần Thiên chư thần nhóm cố ý chế tạo ra chế độ. Ở Huy Hoàng Thần Thiên bên trong, Đại La Tiên chính là chỗ này thần thượng thần, tương tự là siêu thoát hậu thế giới tồn tại. Thế nhưng thần thượng thần lại cùng Đại La Tiên không giống. Bọn họ là thật đối với bất luận cái gì cấp độ thấp hơn tự thân không để ý. Cũng chỉ có ở cái khác cao duy cùng đẳng cấp xâm lấn tình huống, mới sẽ nghĩ biện pháp kéo lên một nhóm người đi chiến đấu. Sở dĩ Huy Hoàng Thần Thiên ở tuyệt đại đa số thời điểm, thậm chí chỗ có lúc, chỉ cần không có Đại La này tồn tại ở cùng một đẳng cấp xuất hiện, như vậy Huy Hoàng Thần Thiên tầng thứ cao nhất chính là kim tiên đẳng cấp. Vậy thì đại diện cho Trương Thanh hầu như có thể không cần đi xem bất luận người nào sắc mặt, dựa vào bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai, hắn có đầy đủ tự tin có thể chống đỡ lại kim tiên cấp độ công kích. Không bằng nói, bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai bản thân liền là kim tiên có khả năng sử dụng năng lực. Bất quá là bởi vì Trương Thanh mượn dùng công đức mới để cho mình sớm sử dụng ra năng lực như vậy. Thôi, nhưng vẫn là không muốn quá kiêu ngạo cho thỏa đáng. Một cái kim tiên miễn cưỡng có thể chống đối. Thế nhưng một khi có hai vị nhô ra, như thường rất nguy hiểm. Mà một mực huy hoàng thần thiên bên trong, các đại thần hệ lẫn nhau kết minh, thường thường trêu chọc một cái sẽ lôi ra đến một đám. Điểm ấy quả thật làm cho đầu người đau. May là Trương Thanh cần thiết đối mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là ở Alura tự thân trong thần quốc. Cũng không thể trêu chọc kim tiên như vậy cấp độ kẻ địch. Phổ thông chân thần, Trương Thanh cũng không làm sao sợ hãi. Huống chi ở Alura thần quốc bên trong, những chân thần kia nên cũng đều chiếm được Alura nhắc nhở. Sẽ không cùng chính mình có cái gì ma sát mới đúng. Làm có hy vọng thành tựu kim tiên Alura, tự nhiên cùng cái khác chân thần không giống nhau. Ở hiện tại giai đoạn, cũng đã có cái khác chân thần nương nhờ vào, mơ hồ có lại mở một cái tân thần hệ khả năng. Đương nhiên, mặc dù Alura theo hiện tại thần hệ bên trong thoát ly khỏi đi, cũng sẽ cùng nàng hiện tại một vị này kim tiên kết minh, trở thành một đoàn thể, đi đối mặt huy hoàng thần thiên những người khác. Chỉ có cực số ít người mới sẽ cùng thoát ly trước kim tiên đối địch, kia bình thường cũng là bởi vì song phương sớm có ác tha, thậm chí gặp nó tầng tầng trở ngại, muốn cướp giật tự thân cơ duyên loại hình. Alura vị trí thần hệ vẫn tính bình thường, mặc dù hơi nhỏ, nhưng giữa lẫn nhau còn có nhất định đoàn kết. Có chuyện gì, cũng sẽ lẫn nhau liên lạc câu thông, nhất trí đối ngoại. Lần này Alura thu được kim tiên bản nguyên, khởi nguồn chính là nàng vị trí thần hệ chủ thần. Sở dĩ quan hệ này còn có thể kém rồi. Trương Thanh được Alura hữu quan bản thân thần quốc tin tức, đang tiến hành nghiên cứu. Alura thần quốc là do hơn 1.000 cái to to nhỏ nhỏ bất đồng đẳng cấp thế giới tổ hợp mà thành. Không giống với trí cao tiên đình bên này, thế giới đều là một tầng lại một tầng chồng chất, theo tầng thấp nhất một đường phi thăng tới càng tầng lớp cao. Thực lực mạnh yếu cũng có không giống. Ở huy hoàng thần thiên bên trong, phần lớn thế giới đều là dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, dựa theo từng người thuộc tính không giống, đem tiến hành chia nhỏ ra, lấy một loại yếu đuối nhưng lại kiên cố liên hệ, đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau. Có chính là dựa theo nguyên tố tiến hành phân loại, như quang nguyên tố thế giới, ám nguyên tố thế giới, hỏa nguyên tố thế giới vân vân. Quay chung quanh trong đó chủ thế giới vận chuyển, mà cũng có chính là dựa theo thiện lương, tà ác, trung lập vân vân phân loại, tương ứng thuộc tính sinh vật, đều nghiêm ngặt dựa theo tương ứng thuộc tính đến hành sự. Có thể nói, huy hoàng thần thiên bên trong, trọng yếu nhất thuộc tính, kỳ thực là trật tự, dù cho trong đó cũng có hỗn loạn thuộc tính. Cũng đồng dạng là ở như vậy trật tự bên trong tiến hành. Trương Thanh chỗ muốn đi Alura thần quốc, tương tự cũng có chấp tướng ứng trật tự. Cái này trật tự là con số đẳng cấp thế giới. Thế giới này cùng trò chơi có chút tương tự a. Trương Thanh nhìn Alura thần quốc tin tức, trong lòng cũng là không khỏi nói thầm. Thế giới này chia làm rất rất nhiều thế giới. Từng người dựa theo tương ứng đẳng cấp mà tồn tại. Đẳng cấp này chính là sinh vật cá nhân đẳng cấp. Bất quá này cũng không phải hoàn toàn dựa theo thực lực bản thân. Đồng thời cũng có chính mình tri thức, tay nghề thậm chí thân phận mà mang đến ẩn tính tăng lên. Nhưng phần lớn phân loại vẫn là dựa theo tự thân nghề nghiệp đẳng cấp. Ra sao đẳng cấp liền tồn tại với ra sao trong thế giới. Nếu như ở vốn có trong thế giới thăng cấp đột phá cực hạn, sẽ không thể không đi tới một thế giới khác tiếp tục sinh hoạt. Nếu như thực sự không muốn rời đi, như vậy liền khóa lại cấp bậc của chính mình, là có thể vẫn tiếp tục sống rồi. Bất quá đối ứng với nhau, đẳng cấp cao trong thế giới đều sẽ mang đến càng tốt hơn tiền lời cùng kỳ ngộ. Nhưng tương ứng nguy hiểm cũng là gia tăng thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.